Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, cấu kết với nhau làm việc xấu. Tần Thiên thân hình từ trong vách đá xông tới, vẻ mặt âm trầm, lúc này mới bao lâu thời gian, tên kia kiếm pháp lại tiến bộ, nếu như không phải xuyên thiên vũ nhuyễn giáp. Ta cái mạng này liền qua đời ở đó. Tần Thiên cắn răng nói. Diệp Viễn một chiêu kia trục nguyệt. Quả thực hung hiểm đến mức tận cùng. Nếu như không phải hắn cảnh giới mạnh mẽ hơn Diệp Viễn quá nhiều. Nếu như hắn không phải mặc trên người huyền thần khí thiên vũ nhuyễn giáp. Như vậy, hắn hiện tại chính là một tử thi. Tần Thiên đối Diệp Viễn nhận thức. Còn dừng lại ở trảm tinh bên trên. Không nghĩ tới Diệp Viễn kiếm đạo pháp tắc đã đột phá đến kiếm đạo nhị trọng thiên, đồng thời sáng chế chiêu thức mới. Trục nguyệt một chiêu này quá mạnh mẽ. Dù là Tần Thiên mặc thiên vũ nhuyễn giáp, nội phủ cũng là chịu rung động cực mạnh. Cái này cả buổi mới lấy lại sức lực. Nghĩ đến trước đó một màn kia, Tần Thiên đến bây giờ còn tê cả da đầu. Bất quá Diệp Viễn một kiếm này quá nặng. Hắn hiện tại thương thế tương đương không nhẹ, thực lực đại tổn, tuyệt không thể để cho Diệp Viễn sống nữa. Hắn tốc độ phát triển quá nhanh, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn thì có uy hiếp ta thực lực. Cho hắn thêm thời gian mười mấy năm, sợ rằng ngay cả ta cũng không phải là đối thủ. Tần Thiên nảy sinh một chút ác độc, liền muốn hướng Diệp Viễn đám người đào tẩu phương hướng đuổi tiếp. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh lay động, ngăn lại hắn đi đường. Tần Thiên biến sắc, ngăn lại hắn đi đường không phải người khác, chính là Đoàn Phi. Lúc này Đoàn Phi khí tức hỗn loạn, thương thế rất nặng, nửa bên mặt hầu như đốt thành than cốc, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Không nghĩ tới, thật có người xâm nhập lén xâm nhập vào, còn ngụy trang thành tuyệt mệnh cung chủ. Tiểu tử, chịu chết đi. Trước đó Tần Thiên che giấu khí tức, liền Đoàn Phi cũng giấu giếm được đi. Hiện tại Tần Thiên lộ ra nguyên hình, Đoàn Phi căn bản cũng không nói nhảm với hắn. Trực tiếp động thủ, Tần Thiên thương thế chưa hồi phục. Lúc này cũng chỉ có thể lên dây cót tinh thần ứng chiến. Cũng may Đoàn Phi thương thế so với hắn trọng nhiều. Lúc này một thân thực lực có thể phát huy hai thành cũng không tệ. Giao thủ một cái, Đoàn Phi liền phát giác không thích hợp. Cái này Tần Thiên thực lực, so với hắn trong tưởng tượng cường hãn nhiều. Nếu như không phải cảnh giới áp chế, thậm chí có cùng hắn liều mạng thực lực. Đoàn Phi mặc dù chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng là cư nhiên đánh mãi không xong. Một phen chiến đấu kịch liệt. Hai người thương thế lại nặng thêm không ít. Tần Thiên là lòng nóng như lửa đốt. Khác, đừng, Diệp Viễn còn không có giết chết. Chính hắn trước qua đời ở đó. Dừng tay, đừng đánh. Tần Thiên trầm giọng nói. Ha ha, ngươi nói không đánh liền không đánh. Thiên lộc thế giới đối người xâm nhập giết không tha. Ngươi dám lén vào thần khư. Chẳng lẽ còn nghĩ đi ra ngoài? Đoàn Phi cũng là một vô cùng tốt mặt mũi người, đối Tần Thiên đánh mãi không xong, nơi nào bằng lòng bỏ qua. Ta là vì giết Diệp Viễn mà đến, đối các ngươi thiên lộc thế giới một chút hứng thú cũng không có. Hắn là chúng ta địch nhân chung, chúng ta lưỡng bại câu thương, ngươi nói hắn có thể hay không nằm mơ đều cười tỉnh. Tần Thiên đạo, Đoàn Phi sắc mặt trầm xuống. Quả nhiên thu tay không đánh. Ngươi có ý gì? Đoàn Phi trầm giọng nói. Tần Thiên cười lạnh nói. Diệp Viễn là ta sư đệ. Ngươi nói ta là có ý gì? Đoàn Phi biến sắc. Nói. Không có khả năng. Thanh Phong đã từng dùng thiên lộc thần miếu kiểm tra thực hư qua dòng máu của hắn. Hắn là thuần chánh nhất thiên lộc người. Tại sao có thể là ngươi sư đệ? Tần Thiên cười lạnh nói, ha ha, thân phận của hắn tin tức chính là ta để lộ ra đến. làm ta nghe được cái này kết quả thời điểm cũng rất kinh ngạc. Thế nhưng ta người sư đệ này, không thể tính toán theo lẽ thường. Trên người hắn, khẳng định có chúng ta không biết trọng bảo. Chỉ cần giết hắn, trên người hắn trọng bảo chính là chúng ta. Đoàn Phi sắc mặt trầm xuống, nói, lão phu dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tần Thiên thản nhiên nói, thật, ngươi đã tin tưởng a? Các ngươi thiên lộc thế giới, làm sao có thể xuất hiện trẻ tuổi như vậy mà cường đại thần đạo cường giả? Động huyền cảnh chém giết khuy thiên cảnh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đoàn Phi yên lặng xuống dưới, Tần Thiên nói không sai, vô luận từ góc độ nào xem, Diệp Viễn cũng không giống là thiên lộc thế giới người. Tốt, ta hợp tác với ngươi. Thế nhưng trên người hắn trọng bảo, quy ta, Đoàn Phi trầm giọng nói, Tần Thiên liếc hắn một cái, cười lạnh nói, người ta đều là người thông minh, cũng đừng làm những thứ này hư đầu mong não. Nếu như Diệp Viễn trên người thật có trọng bảo gì, chúng ta ai cũng sẽ không buông qua. Đến lúc đó, bằng bản lãnh của mình a. Hiện tại việc cấp bách là khôi phục thực lực. Tiểu tử kia thực lực không tầm thường, nhưng đừng bởi vì hắn cảnh giới thấp liền xem nhẹ hắn. Đoàn Phi biến sắc, gật đầu, là ta tính sai, không có nghĩ tới tên này trên người còn xuyên huyền thần khí chiến giáp. Ta sớm nên nghĩ đến. Diệp Viễn trong lời nói tiết lộ ra ảo não. Bạch Thần khuyên nhủ, sư phụ, ngươi đã phi thường lợi hại. Ngươi suýt chút nữa giết một cái nửa bước khuy thiên cường giả. Ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Diệp Viễn cười nói, thần cảnh cường giả cũng là người. Là người thì có nhược điểm. Không có người nào quy định, động huyền võ giả thì không giết chết được. Chân chính liều mạng tranh đấu, so đấu vĩnh viễn không phải cảnh giới. Bạch Tu, ta cam đoan với ngươi. Bạch Vinh Thù, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Bạch Tu toàn thân chấn động, cắn răng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, ta sai. Ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, không được đặt mình vào nguy hiểm. Vạn nhất ngươi thật ra chuyện rắc rối gì. Bạch Tu thực sự là bách tử khó hết tội. Diệp Viễn cười nói, đã các ngươi biết thân phận ta, ta liền không thể khi các ngươi Thái Thượng Trưởng Lão. Mọi người chính yếu nói, Diệp Viễn lại lấy tay thế đình chỉ, nói rằng, ta tới thiên lộc thế giới, mục chính là vì vạn thọ thiên hồn thạch, chỉ phải ở chỗ này tìm được vạn thọ thiên hồn thạch. Ta liền sẽ ly khai. Hiện tại, chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể hướng bên trong sông. Ta sẽ tận lực giúp các ngươi đoạt được trọng bảo, để cho các ngươi ra ngoài sau khi có sức tự vệ. Hắn không cần nhiều lời, bất chi bất giác ở giữa, mọi người đã thói quen nương tựa Diệp Viễn. Hiện tại hắn nói phải ly khai, mọi người lại có loại lưu luyến không rời cảm giác. Bọn hắn mấy ngày này chân núi người, cư nhiên đối một cái người xâm nhập có dạng này cảm xúc. Đơn giản là đại nghịch bất đạo. Nhưng là, bọn hắn lúc này đều cảm thấy vô cùng tự nhiên. Không có chút nào tâm tình mâu thuẫn. Kẻ xâm nhập này khắp nơi che chở bọn hắn. Thậm chí không tiếc trọng thương tới cứu hạ Bạch Tu. Nhưng là thân là thiên lộc thần cung thần quan Đoàn Phi đâu. Chỗ hắn chỗ muốn đưa mọi người vào chỗ chết. Lòng người ủng hộ hay phản đối, vừa nhìn thấy ngay, nhưng là, trước mắt cái này tám đạo môn, chúng ta nên đi cái nào? Bạch Thần nhịn không được hỏi, Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, theo ta đi là được. Diệp Viễn rất tùy ý địa tẩu hướng một cánh cửa, trực tiếp đi vào, mọi người hai mặt nhìn nhau, đuổi theo sát đi, đây là một cái u ám thông đạo. Đưa tay không thấy được năm ngón, mọi người cứ như vậy đi thẳng a đi, cũng không biết quá lâu dài. Trước mắt mọi người một hoa, một cổ đáng sợ nhiệt độ đập vào mặt. Đây là một cái thật lớn vòm trời, dưới chân là vô tận nham thạch nóng chảy. Chính giữa vòm trời một cái lẻ loi tiểu đảo trôi nổi tại nham thạch nóng chảy phía trên. Mà trên đảo nhỏ, chán phóng ngũ thải quang hoa. Cái kia, đó là, Diệp Viễn trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem cái kia trái cây. Trong mắt đều là khó tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.